Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, có bản lĩnh liền giết ta à? Chúng ta hiện tại, nếu không muốn lựa chọn, chủ động nhận tội tình hình cụ thể. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn bất vi sở động quan viên, giờ phút này toàn bộ đều không bình tĩnh. Nhào nhào nhìn về phía đối phương, ánh mắt bên trong mang theo xoắn xuýt cùng phức tạp, tựa hồ đang tại âm thầm thương lượng đối sách, nhưng bọn hắn do dự hơn nửa ngày, lại chậm chạp không có làm ra bất kỳ quyết định gì. Thật tình không biết, bọn hắn đám người một màn này biến hóa, đã bị Lý Giật xem xét cho cảm giác đến, đồng thời cũng bị trong đường đám người hoàn toàn phát giác. Lý Giật không khỏi cảm giác một trận buồn cười. Có ít người, từ lúc sinh hạ đến, liền là loại này rất tiện đồ vật. Chưa tới phút cuối chưa thôi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lắc lắc đầu, Lý Giật trực tiếp từ quan tòa bên cạnh đi ra, đi tới bàn phía trước, mắt nhìn ngoài cửa bách tính. Lý Giật phân phó nha dịch đạo, truyền ta lời, nhường đám này bách tính tiến đến. Hôm nay vô luận là người nào, chỉ cần là có thể báo cáo những quan viên này, bản công tử hết thảy thưởng mũ 10 lượng bạc trắng. Cái gì? Lý Giật lời này vừa nói ra, không riêng gì bọn nha dịch ngây ngẩn cả người, ngay cả trong đường tất cả mọi người, cũng là lần thứ hai bị ngây ngẩn cả người. Đám người nhìn về phía Lý Giật đồng thời, đầy giấy đều là kinh ngạc đến ngây người chi tình. Thậm chí mang theo một mặt kinh ngạc thần sắc, cái này lại là nghĩ đến cái gì chủ ý ngu ngốc. Dùng ngân lượng đến ban thưởng người khác, nhường dân chúng, đến báo cáo đám này đăng châu quan viên. Đám người hoàn toàn xem không hiểu Lý Giật, làm sao, chẳng lẽ không có nghe hiểu ta lời sao? Chỉ thấy nha dịch ngốc kinh ngạc được thờ ơ, Lý Giật mỉm cười nhìn về phía nha dịch, lên tiếng đạo. Chờ một lúc, nếu là các ngươi bên trong, có ai có chứng minh thực tế báo cáo bọn hắn, bản công tử cũng như thường có thưởng. Lý Giật trong lòng 10 phân rõ ràng, đám này đăng châu quan viên, tại đăng châu quan đồ bên trên, khẳng định là có thể hô phong hoán vũ tồn tại, mà lại giao tình cùng lợi ích, cũng khẳng định là rắc rối khó gỡ, bằng không. Bọn hắn làm sao sẽ thối nát đăng châu nhiều năm, vẫn còn có thể ổn thỏa quan chức. Mình bây giờ, nếu là không có đầu mối hành động, muốn tại nhanh thời gian bên trong, điều tra rõ ràng một đám quan viên tình huống, cái kia tuyệt đối là khó có thể bên trên thanh thiên. Nhưng là, có đăng châu đám này, bị áp bách sâu vô cùng bách tính. Cùng hiểu rõ tình hình nha dịch sau đó. Lý Giật còn cần bản thân đi điều tra sao? Trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu, chỉ cần có đầy đủ khen thưởng, có đầy đủ bảo hộ lực lượng, đám này sớm bị chèn ép khổ không thể tả dân chúng. Nhất định sẽ chủ động đứng đi ra cung cấp manh mối. Mà đám này nha dịch, tại trọng thưởng cùng hắn cung cấp cường đại bảo hộ phía dưới. Nếu là bọn hắn thấy rõ cục diện, tự hiểu rõ nhẹ trọng, khẳng định cũng sẽ không lại cùng bọn hắn làm bạn. Một khi có người cung cấp manh mối, bản thân lại đối bọn hắn dùng hình, nhường bọn hắn nhận tội, cũng liền hoàn toàn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Nơi nào còn cần Lý Giật bản thân, lại đi sóng phí thời gian điều tra? Là, công tử, theo lấy Lý Giật cái này lời nói rơi xuống. Bọn nha dịch nhất thời liền tỉnh hồn, tranh thủ thời gian ôm quyền thi lễ, sau đó hướng về nha môn đi ra ngoài, thả hiểu rõ tình hình dân chúng tiến vào trong đường. Không bao lâu, nha dịch liền mang một đoàn hiểu rõ tình hình bách tính. Đi tới trong đường, thấy như vậy một màn sau, nguyên bản còn xoắn xuýt, nếu không muốn chiêu, quan viên. Tức khắc cả người cũng không tốt. Chúng ta phải xong đời. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ chỉ có ý nghĩ này. Bọn hắn hiện tại mới đột nhiên phát giác, bọn hắn còn đánh giá thấp Lý Giật thực lực, bởi vì gia hỏa này căn bản là không giống đừng quan viên như vậy. Sẽ dựa theo cố định sáo lộ, dựa theo cứng nhắc thẩm vấn quá trình, đến thẩm tra xử lý vụ án. Bọn hắn mặc dù có kế sách ứng đối, có thể Lý Dật kế sách rõ ràng muốn so bọn hắn cao hơn một bậc. Công tử, hạ quan nguyện ý chủ động nhận tội. Trong đó một tên quan viên cuối cùng thật sự là nhịn không được, thế là tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn bật người nhận tội tình hình cụ thể, để tránh chờ một lúc bị bách tính hoặc là nha dịch bóc phát đi ra. Vậy hắn hạ tràng khẳng định muốn so chủ động nhận tội thê thảm nhiều, hơn nữa cũng mất mặt nhiều lắm. Qua bên kia xếp hàng a, Lý Dật sớm đã có đoán trước, nghe được có quan viên lên tiếng, tùy ý địa khoát tay áo, sau đó một lần nữa về quan tòa ngồi xuống. Đa tạ công tử. Viên quan kia lúc này như chút được gánh nặng, như chạy đồng dạng, tranh thủ thời gian bước nhanh đi qua xếp hàng, chờ đợi nhận tội. Hắn một cử động kia, trực tiếp cùng đám kia bất vi sở động quan viên vạch rõ giới hạn, tức khắc liền nhắm trúng cái kia đoàn người trong lòng giận dữ. Hèn hạ tiểu nhân, phản đồ, hư tình giả ý cầu tặc, chết không yên lành. Đám kia quan viên không ngừng mắng to, nhưng cùng lúc đó thời khắc, cũng có ba lượng cái quan viên đã trải qua từ đội ngũ bên trong đứng đi ra, cùng trước tên quan viên kia một dạng. Bọn hắn đầu tiên là đối Lý Dật ôm quyền thi lễ một cái, nói bọn hắn nguyện ý chủ động nhận tội, sau đó liền chủ động xếp hàng đi. Liên tiếp đã có không ít không chịu nhận thua quan viên bị Lý Dật chiêu này cho khuất phục, chỉ còn lại một tên quan viên còn hạc giữa bầy gà địa ở tại nguyên địa. Bất luận nhìn thế nào đều có một loại lành lạnh bi thiết cảm giác. Ngoặc kép, quan viên Tần Phấn tức khắc mặt mũi tràn đầy tức giận, nhìn chằm chằm đã trải qua rời hắn mà đi một đám quan viên, đã từng một cái cái đều đối với hắn a dua nịnh hót cấp dưới, mới vừa rồi còn cùng hắn cùng một chỗ thầm mắng chủ động nhận tội người vô sỉ quan viên, giờ phút này dĩ nhiên đã đứng ở chủ động nhận tội đội ngũ bên trong. Tần Phấn không khỏi siết chặt hai tay nắm đấm, phát ra một trận đôm đốp giòn vang tiếng. Mẹ, cái này đoàn người toàn bộ mẹ kiếp đều là phản đồ, đại nạn lâm đầu, một cái đều mẹ kiếp không đáng tin cậy. Tần Phấn cắn răng ở trong lòng giận mắng. Bất quá, hắn vẫn không có chủ động nhận tội ý nghĩ, bởi vì hắn là Tần gia người, mà Đăng Châu thích sứ Tần thủ nhân là hắn đường thúc, hắn nhất định phải lấy Tần thủ nhân vì chủ, tuyệt đối không thể hướng Lý Dật đầu hàng. Vừa rồi, nhìn thấy Tần thủ nhân bị đánh, hắn sở dĩ không có ở trước tiên đứng đi ra, chủ yếu là muốn nhân cơ hội âm thầm chạy đi, đi cho đám hải tặc mật báo. Bất quá, bọn nhà dịch trấn giữ được giọt nước không lọt, mà ngoài cửa lại có một nhóm bách tính vây chặt, hắn thật sự là đi không nổi, cái này mới bất đắc dĩ địa đứng tại nha nội. Đối với cái này một màn biến hóa, Lý Dật mặc dù là trong lòng có đoán trước, nhưng hắn vẫn là không nghĩ đến Đăng Châu những quan viên này vậy mà như thế tham sống sợ chết. Ta đều còn không có xuất toàn lực đây, cái này liền đã bị chết không sai biệt lắm. Lý Dật có chút không hiểu im lặng, chỉ là nhìn thấy còn thừa lại một người đứng ở nguyên, một bức kiên quyết không nhận cung cấp tư thái, hơn nữa lúc này lại mặt mũi tràn đầy tức giận địa chằm chằm lấy bản thân, Lý Dật chợt cảm thấy thú vị. Nhìn về phía từ đường bên ngoài tiến đến bách tính, Lý Dật trực tiếp cười hỏi đạo: "Chư vị, các ngươi có ai có thể biết rõ người này là ai? Hắn phạm chuyện gì sao?" Mới vừa Lý Dật lời này vừa nói ra, thì có bách tính bật người vượt lên trước lấy trả lời: "Công tử, người này là Tần thủ nhân Đường Chất, tên là Tần Phấn, tiểu nhân cho dù chết cũng nhớ kỹ 10 phân rõ ràng." Một tên nam tử bách tính ngay tại chỗ liền tức giận điên người địa giận đạo. Người này cùng tần thủ nhân cái kia chó thích xứ, nhất định chính là một cái bộ dáng. Vợ ta từ khi bị bọn hắn đoạt sau khi đi, thẳng đến hiện nay đều còn không có trở về. Ếch, Lý Giật tức khắc liền sợ ngây người, sắc mặt ngưng trọng hỏi đạo, nhà ngươi nương tử bị bọn hắn cướp đi? Là, công tử. Cái kia nam tử hai tay bóp thành quyền, cắn răng, ánh mắt bên trong mang theo tuyệt vọng yêu thương. Đối Lý Giật trịnh trọng ôm quyền thi lễ, còn mời công tử thay Thảo Dân làm chủ, có thể tìm về vợ ta. Đúng vậy a, công tử. Một tên khác nam tử bách tính cũng đi theo ôm quyền lên tiếng. Cái này tần thủ nhân cùng tần phấn hai người đơn giản cũng không phải là người. Chúng ta Đăng Châu có không ít nữ tử, thậm chí ngay cả mới 7 đến 8 tuổi tiểu nương tử cũng đều bị bọn hắn toàn bộ đoạt đi, còn mời công tử làm chủ, mời công tử thay Thảo Dân làm chủ. Từng đảo vang dội thanh âm, bật người vang lên tại trong nha môn, phảng phất lôi minh như vậy địa rung động. Lý Giật cũng bị bọn hắn lời này cho thật sâu địa rung động. Đại gia không cần như thế, tranh thủ thời gian đứng dậy đến. Lý Giật tranh thủ thời gian lên tiếng, ra hiệu đám người đứng dậy, sau đó nhìn về phía đứng ở nguyên địa tần phấn, tức giận chất vấn đạo, tần phấn, ngươi đem những cái kia nữ tử toàn bộ đều cướp đi đưa cho hải tặc. Ha ha, đúng thì thế nào, không được phải lại như thế nào. Tần phấn một mặt cười lạnh, nhìn về phía Lý Giật thời điểm, tần phấn mang theo đắc ý ngữ điệu, cười nói ra, Lý Bá An, ngươi đừng tưởng rằng, dựa vào một chương thánh chỉ, liền muốn để toàn bộ Đăng Châu an ổn xuống tới. Ta khuyên ngươi, hiện tại tốt nhất là bật người thả thích xứ, sau đó, lại đem ta hai người đưa đến hải tặc nơi đó đi. Nếu không mà nói, tiếng nói ra nơi đây đột nhiên dừng lại, sau đó, tần phấn sắc mặt giữ tợn địa cười một tiếng, khinh thường đạo, nếu không, một khi hải tặc dẫn người tiến vào thành, không riêng là ngươi, còn có bọn hắn những người này, tần phấn chỉ một ngón tay, chỉ trong môn ngoài cửa bách tính, còn lại quan viên, cùng Lý Giật bên người Nguyệt Nhi, lạnh giọng đạo, các ngươi tất cả mọi người, Đăng Châu tất cả mọi người, toàn bộ đều muốn bật người xong đời. Giờ này khắc này tần phấn đã trải qua không sợ hãi, thậm chí hắn còn mang theo ở trên cao nhìn xuống kiệt ngạo. Hiện bây giờ tất nhiên Lý Giật đã trải qua bí mật đến Đăng Châu phủ nha, hơn nữa chắc chắn tin tức này giờ phút này cũng đã bị dân chúng truyền đi, chảy vào hải tặc trong lỗ tai. Hải tặc không thấy quan phủ người, đến cùng bọn hắn cáo chi tình huống, khẳng định đã trải qua đoán được sự tình có biến. Kể từ đó, hải tặc nhất định sẽ phái người đến dò xét tình huống. Một khi bị bọn hắn biết được, Đăng Châu quan phủ người đã bị Lý Giật cầm xuống trị tội, mà Lý Giật cũng không có phái Đường Quốc quân đội đến. Bọn hắn vì lợi ích, tất nhiên sẽ tiến công Đăng Châu. Nghĩ đến đây, tần phấn tràn đầy mặt mũi tiếu dung, liền phảng phất sau một khắc Lý Giật liền sẽ chết đồng dạng, nhường tâm tình của hắn phá lệ địa khai tâm, cũng không có bởi vì vừa rồi sự tình mà nổi giận, nhưng đối với tần phấn uy hiếp, Lý Giật lại là đột nhiên cười, ngươi cái này xem như đang uy hiếp ta sao? Lý Giật cười tủm tỉm địa nhìn về phía tần phấn. A, tần phấn xem thường địa cõng lên hai tay, nhìn về phía Lý Giật, nâng lên lồng ngực, chính liễu chính thần sắc, cố ý khích đem đạo. Đúng thì thế nào, có bản lĩnh, ngươi liền đối ta tra tấn a. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Lý Bá An, vẫn là có hay không gan này. Đối với tần phấn một mặt đắc ý, Lý Giật lại là đột nhiên cảm giác được, người này có phải hay không ngốc, bản thân còn không hề hỏi gì hắn liền đã mang ra bản thân hậu trường, chỉ là dựa vào đầu này tội danh, Lý Dật liền có thể đánh chết. Cứ như vậy, cũng tiết kiệm lãng phí bản thân nước miếng. Ngươi tựa hồ có tự tin a? Lý Dật nhìn về phía Tần Phấn, dao động lắc lắc đầu, lại nhìn mắt đám người, vừa rồi thuận miệng phân phó một tiếng, Nguyệt Nhi, đem người này giết, sau đó cho người kéo ra ngoài, dán tại đầu tường thị chúng. Là, công tử, nghe được Lý Dật phân phó, Nguyệt Nhi bật người liền cất bước, hướng về Tần Phấn đi đến. Tần Phấn nhìn thấy, lại là bên trong cẩn thận chút mà cũng không sợ, phản mà là mặt mũi tràn đầy khiêu khích trạng thái, cười tủm tỉm địa nhìn về phía Nguyệt Nhi. Tới đi, người Lý Bá An nếu là có chủng, cũng làm người ta giết ta đi. Cũng đúng, bên cạnh một tên quan viên nhìn thấy, bật người từ nhận tội trong đội ngũ đi ra, xông Lý Dật, ôm quyền Lý Dật, vội vàng lên tiếng đạo. Công tử chậm đã, còn mời công tử nghĩ lại, Tần Phấn người này tạm lại còn giết không được. Đúng vậy a, công tử, Tần Phấn giết không được a. Còn mời công tử nghĩ lại, người này cùng đám kia hải tặc quan hệ không thể coi thường, nếu là công tử hiện tại liền giết hắn, chỉ sợ đám kia hải tặc thật đúng là biết bật người liền tiến đánh mà đến. Đúng là như thế, công tử. Một tên khác quan viên cũng đi theo ra khỏi tiếng khuyên can Lý Dật. Công tử nghĩ lại a, chư vị đồng liêu lời ấy không phải không có lý. Một cái quan viên đều không ngừng hướng Lý Dật khuyên can, mà càng là nghe gặp đám người như thế, Tần Phấn liền càng là phách lối đắc ý, tay giơ lên đối Lý Dật vẫy tay, cười nói ra, đừng nghe bọn hắn, Lý Bá An có gan liền tới giết ta à? Nói nhảm nhiều quá. Đúng lúc này, một đạo lời nói lạnh thanh âm lại là bỗng vang lên ở trong không khí. Theo sát, đám người liền thấy được sợ hãi một cảnh tượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,